Siêu cấp thần cơ nhân, chương 967, khống trùng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngất đây, đây là quái vật gì? Lý Ngọc Thiên kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Ở trước mặt bọn họ, một cái to lớn như xe công cộng giống như con cọp dưới đất chui lên. Ở trên lưng của nó, mọc đầy như là kinh cức đằng cùng xúc thủ. Lúc này bị chém đứt mấy cây sau đó, đau nó nổi điên lên, cao tốc hướng về Hàn Sâm bọn họ vọt tới. Trên lưng kinh cức đằng càng là múa tung cuốn qua đến. Mà đầu kia bị thương đào tẩu tiểu bạch hùng, lúc này lại đứng ở đó đau đầu trùng thú đỉnh đầu. Hưng phấn quay về Hàn Sâm bọn họ phát sinh tiếng gầm gừ, nơi nào còn có nửa điểm bị thương dáng dấp. Xem ra thập phân đắc ý, nó ra lông mặt trên chạm vào những kia huyết. Căn bản là không phải chính nó, sợ rằng hơn nửa đều là những sinh vật khác, thậm chí có thể là Trần Trường Liên bọn họ. Hàn Sâm nhìn tiểu bạch hùng cùng đầu kia kinh cức quái trùng, trong lòng hết sức kinh ngạc, chúng nó cũng không phải đồng nhất bộ tộc, lại có thể liên thủ dụ dỗ con mồi bắt giết, này trí tuệ thực tại không thấp. Ngươi đi trước, Hàn Sâm nói với Lý Ngọc Thiên một câu, trực tiếp nắm thái dương kiếm nhảy lên một cái, giết hướng về đứng kinh cức quái trùng đỉnh đầu tiểu bạch hùng. Tiểu bạch hùng trên người ánh sáng lóe lên. Nhất thời dưới chân kinh cức quái trùng trên lưng vô số kinh cức xúc thủ liền hướng không trung Hàn Sâm cuốn tới. Hàn Sâm vẻ mặt không giống, tân luyện, bất tử điều, phát động, cả người bị hắc diễm bao vây, thái dương kiếm bên trên cũng bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, kéo ra dài mấy trượng hắc diễm kiếm khí. Kiếm khí trong ánh lấp lánh, mạnh mẽ đem cuốn về hắn xúc thủ toàn bộ chặt đứt, mang theo mét trượng dài kiếm khí, phủ đầu bổ về phía tiểu bạch hùng. Mới vừa rồi còn dương dương tự đắc tiểu bạch hùng nhất thời giật nảy cả mình, nghiêng người theo kinh cức quái trùng đỉnh đầu nhảy xuống, tránh né ra Hàn Sâm chiêu kiếm này. Nhưng là kinh cức quái trùng sẽ không có may mắn như vậy, bị cái kia dài mấy trượng hắc diễm kiếm khí trực tiếp chém thành thân thể, trực tiếp đem thân thể khổng lồ chém thành hai nửa, hơn nữa hắc diễm còn ở thi thể của nó lên nhanh chóng thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt liền đem kinh cức quái trùng huyết nhục toàn bộ đốt thành tro bụi. Săn giết sinh vật biến dị kinh cức trùng, chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm hơi ngẩn người, Thái A kiếm phối hợp với bất tử điều nhất viêm uy lực, so ra hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một ít, dĩ nhiên một chiêu kiếm đánh chết một cái sinh vật biến dị. Bất quá Hàn Sâm nhưng có chút hối hận rồi, bất tử điều nhất viêm phối hợp với hắn đại viên mãn hỏa dị linh gen xác thực lợi hại. Nhưng là bất tử điều nhất viêm thực sự quá bá đạo, dĩ nhiên đem huyết nhục đều cho đốt thành tro bụi, căn bản liền ăn cơ hội cũng không có. Tiểu bạch hùng tựa hồ bị sợ hãi đến không nhẹ nhàng, xé ra chân liền hướng kinh cức lâm chạy vừa, đã sớm không có nửa phần vừa nãy đắc ý sức. Trần Trường Liên bọn họ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, ngươi đi về trước nói cho hoàng lão chuyện nơi đây, ta đuổi qua xem một chút. Hàn Sâm đối với trợn mắt ngoác mồm Lý Ngọc Thiên nói xong cũng đổi hướng về Tiểu Bạch Hùng. Tiểu Bạch Hùng một bên chạy, trên người cũng tỏa ra từng vòng kỳ dị ánh sáng, phụ cận kinh cức lâm bên trong rất nhiều trùng thú đều bay ra, dồn dập đánh về phía Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực của người này dĩ nhiên có thể khống chế trùng thú. Đây là cái gì khác hệ đâu? Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Trong tay thái dương kiếm vung vẩy ra từng đạo hắc diễm kiếm khí, đem nhằm phía hắn trùng thú toàn bộ chém giết, kế tục đổi hướng về tiểu bạch hùng. Những con trùng này đại thể đều là nguyên thủy cấp, hơn nữa trên căn bản đều chỉ mở ra một hai đạo khóa gen, căn bản không chống đỡ được bất tử điều nhất viêm, chỉ cần bị kiếm khí sát đến, liền lập tức bị đốt thành tro bụi. Hàn Sâm tốc độ so ra cái kia tiểu bạch hùng mau một chút, từ từ rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách. Tiểu bạch hùng một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, càng thêm bán mạng đào tẩu. Hàn Sâm xem có chút kinh ngạc, lực chiến đấu của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng là cái kia tiểu bạch hùng sinh mệnh khí thế nhưng cũng không yếu, so ra cái kia kinh cức trùng sinh mệnh khí thế còn cường đại hơn, chí ít cũng là một cái sinh vật biến dị, hơn nữa mở ra khóa gen xem ra cũng không ít. Nhưng là nó nhưng hoàn toàn không có chiến ý. Chỉ là một mực chạy trốn. Lẽ nào cái tên này bản thân chiến đấu thiên phú rất yếu, nó khóa gen năng lực chính là khống chế những con trùng này. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá dù như thế nào, Hàn Sâm đều muốn giết con này tiểu bạch hùng, có thể thu được thú hồn, nói không chắc sẽ là thập phân hiếm thấy loại hình. Mắt thấy đã đuổi theo Tiểu Bạch Hùng, Hàn Sâm một chiêu kiếm vung tới, Tiểu Bạch Hùng hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư, chỉ là muốn né tránh thoát thân, bị hắc diễm kiếm khí sát đến cái mông, nhất thời cái mông lên liền bốc cháy lên hắc diễm. Tiểu Bạch Hùng kêu thảm một tiếng, liên tục lăn lộn trên mặt đất, một đôi hùng trường cũng ở cái mông lên liên tục đập, cuối cùng đem hắc diễm cho làm diệt. Hàn Sâm lại là một chiêu kiếm phủ đầu liền muốn chém xuống đi, Tiểu Bạch Hùng lăn về một bên, chật vật né tránh hắc diễm kiếm khí, sau đó vươn mình hướng về trên đất một quỳ, liên tục hướng về Hàn Sâm dập đầu, dĩ nhiên ở hướng về Hàn Sâm xin tha. Tà sát, con này Tiểu Bạch Hùng dĩ nhiên không có cốt khí như vậy, thật là hiếm thấy dị sinh vật. Hàn Sâm tạm thời ngừng tay nhìn Tiểu Bạch Hùng, Tiểu Bạch Hùng không ngừng mà dập đầu, xem ra là sợ vô cùng. Dáng dấp kia muốn nhiều tôn tử liền có bao nhiêu tôn tử, hoàn toàn không giống như là một cái hung hãn sinh vật biến dị. Nhưng là Hàn Sâm đột nhiên nghe được cách đó không xa kinh cước đám lay động lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái toàn thân đen kịt hai đuôi bò cạp từ bên trong bò đi ra. Này bò cạp có tới một chiếc xe tăng hạng nặng lớn như vậy, trên người đen thui tỏa sáng. Một đôi đuôi bò cạp dĩ nhiên dài đến mười mấy mét, mũi nhọn nhưng sắc bén như mũi kim. Hơn nữa cái kia bò cạp trên người còn hiện ra làm ánh sáng màu xanh lục, vừa nhìn chính là nắm giữ có kịch độc sức mạnh dị sinh vật, bị nó quấn lên một thoáng, coi như nắm giữ độc kháng năng lực thân thể cũng chưa chắc ưỡn lên ở, mới vừa rồi còn như là tôn tử cùng Tiểu Bạch Hùng, nhìn thấy con này hai đuôi bò cạp độc, nhất thời liền thay đổi mặt, như là gặp phải cứu tinh như, cũng không dập đầu. Mập mạp thân thể một lăn bò lên, nhanh chóng vọt tới hai đuôi bò cạp độc bên cạnh, bò đến bò cạp độc trên lưng, quay về Hàn Sâm hung hăng rít gào. Hàng này cũng coi như là dị sinh vật bên trong cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm suy tư trong lúc đó, cặp kia đuôi bò cạp độc đã nhanh chóng bò tới, một cái đuôi bò cạp nhớ mị ảnh như, đâm thẳng Hàn Sâm lồng ngực. Hàn Sâm trong tay thái A kiếm hắc diễm tỏa ra. Mạnh mẽ chém ở đuôi bò cạp bên trên, nhưng là cái kia hắc diễm kiếm khí nhưng không thể thương tổn được đuôi bò cạp, bị đuôi bò cạp đánh tan, mà cái kia đuôi bò cạp nhưng vẫn như cũ nhanh chóng cực điểm đâm về Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, động huyền thân pháp phát động, hiểm nhất lại hiểm né tránh đuôi bò cạp châm công kích. Hai đuôi bò cạp độc một đôi đuôi liên hoàn đâm ra, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, Hàn Sâm triển khai thân pháp liên tiếp né tránh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tìm được cơ hội phản kích. Tiểu Bạch Hùng ở bò cạp độc trên lưng lại gọi lại nhảy, quay về Hàn Sâm không ngừng mà rít gào, xem ra thập phân hung hăng ngông cuồng, thật giống lập tức liền có thể đem Hàn Sâm giết chết như. Cái này cực phẩm hàng có chút quái lạ a, con này hai đuôi bò cạp độc hẳn là thần huyết cấp đi, bằng không giáp xác không thể có thể như thế cứng rắn, ngay cả ta bất tử điều nhất viêm đều tổn thương không được nó. Tiểu Bạch Hùng chỉ là một cái biến dị cấp sinh vật, làm sao có thể khống chế được con này thần huyết cấp 2 đuôi bò cạp độc đâu. Hàn Sâm âm thầm buồn bực, cách chương.